lúc này chúng ta không được quyền lựa chọn án kiện. Trung tâm Hồng Kông. Sau khi trở lại Hồng Kông, Lạc Tranh lập tức vùi đầu vào giải quyết công việc, gặp gỡ khách hàng, tiếp nhận án mới, thu thập chứng cứ hiện trường, tìm hiểu nhân chứng, lập hồ sơ, chạy tới chạy lui giữa văn phòng với tòa án, lựa chọn thành viên bồi thẩm đoàn, chờ ngày mở phiên tòa, trực tiếp thượng đình. Công việc bận rộn đến nỗi đang hầu như quên hết mọi việc phát sinh tại Pháp. Hình ảnh người đàn ông nửa chính nửa tà kia cũng dần dần mơ hồ trong đầu nàng. Lần xin lạc, chị khỏe chứ? Tôi tới lấy hồ sơ vụ án. Từ giám đốc Từ quấy rối nữ nhân viên cấp dưới. Khi Lạc Tranh còn đang bận rộn xem hồ sơ vụ án, cửa văn phòng đột ngột mở ra, một nữ trợ lý vóc dáng thành nhã bước vào lễ phép nói. Lạc Tranh không ngừng đầu, vẫn chăm chú đọc hồ sơ như trước, nhẹ nhàng nói. Chứng cứ vẫn trong giai đoạn thu thập, hồ sơ tạm thời chưa đủ để đợi đơn lên tòa. Giám đốc Từ là thành viên của một tập đoàn tại Hồng Kông, trước nay vẫn luôn là khách hàng của văn phòng. Ngay từ khi Lạc Tranh từ Pháp trở về, nhận được lệnh triệu tập của viện kiểm sát, tố cáo giám đốc Từ quấy rối nữ nhân viên cấp dưới, khiến nàng phải một phen buôn ba, tứ đồn cảnh sát nộp tiền bảo lãnh để ông ta được tại ngoại, sau đó lại chìm trong một đống hồ sơ vụ kiện này. Nếu cô trợ lý lại gần nữa băng tên, vô cùng ngọt ngào với lễ phép. Xin lỗi lần xin lạc, chị không cần phụ trách của giám đốc Từ nữa. Lạc Tranh dừng động tác lật hồ sơ, khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn trợ lý cách đó không xa. Là quyết định của ai? Là Ôn tiên sinh. Nữ trợ lý mỉm cười. Thế ai sẽ tiếp nhận vụ án này? Lạc Tranh nhẹ nhàng hỏi lại. Luật sư Lạc, Ôn tiên sinh đã quyết định để cho tôi tiếp nhận vụ kiện này. Cô? Lạc Tranh lúc này mới cẩn thận đánh giá cô gái trước mặt. Cô ta trông giống như một nữ sinh viên thanh thuần, xem ra mới tốt nghiệp trường học luật chưa lâu, làn da bánh mật khỏe mạnh, không có nhận ra. Cô ta rất thích tắm nắng, bốc người khá tiêu chuẩn, chỉ là... Thật xin lỗi, tôi không chút ấn tượng nào với cô cả. Thật sự là Tranh chưa từng gặp qua cô gái này. Cô gái kia nhẹ nhàng cười. Luật sư Lạc quá bận rộn, tôi lại chỉ là một nhân viên bình thường. Luật sư Lạc làm sao có thể nhớ rõ chứ? Tôi làm việc ở công ty đã hơn 3 tháng, là trợ lý của Ôn luật sư. Thực ra tôi cũng học ngành luật. Ra vậy. Lạc Tranh khẽ gật đầu, bởi vì 2 năm gần đây văn phòng luật phát triển quá nhanh, theo số nhân viên văn phòng tăng lên không ít, cho nên có rất nhiều người mới nàng không thể biết. Cô tên là gì? Luật sư Lạc, tôi tên là Diêu Vũ, ngưỡng mộ đại danh luật sư Lạc đã lâu, hy vọng sau này có thể học hỏi chị cùng với Ôn luật sư nhiều hơn, rất mong được chỉ giáo ạ. Diêu Vũ tiến lên, chủ động giơ tay ra. Lạc Tranh khẽ đưa tay đáp lễ, cũng không hỏi thêm các vấn đề cá nhân của cô ta, chỉ dứt khoát hỏi một câu. Vừa rồi cô nói gì, xin nhắc lại lần nữa. Diêu Vũ hơi sững sờ, có vẻ cô ta không hiểu câu hỏi của Lạc Tranh. Về việc cô tiếp nhận vụ án của giám đốc Từ. Lạc Tranh lấy ngón tay chỉ về phía tập hồ sơ trên bàn, cô ta mới bừng tỉnh, hơi nhíu mày cười. À, là thế này, ý của Ôn luật sư là... Được rồi, cô không cần nói nữa. Lạc Tranh lên tiếng ngắt lời cô ta, cầm lấy hồ sơ đứng dậy, nhìn vào mắt Diêu Vũ, cất tiếng nói vô cùng chân thành và nghiêm túc. Tôi nghĩ cô nên làm trợ lý luật. Một thời gian nữa, muốn làm luật sư, một người khác đều phải nhớ kỹ từng lời mình đã nói ra. Còn nữa... Nàng đưa tay chỉ vào đầu. Chỗ này lúc nào cũng phải duy trì sự bình tĩnh sáng suốt, ít nhất cũng phải phản ứng nhanh, cô còn chưa đủ tư cách này. Nàng nói xong, liền bước ra khỏi phòng làm việc. Diêu Vũ bị Lạc Tranh nói sắc mặt hết đỏ lại tái, gắt gao cắn chặt môi, một lúc sau mới rầu rĩ bước ra khỏi phòng. Tại sao phải như vậy? Trực tiếp để cửa phòng làm việc cố nục hiên ra, Lạc Tranh đem hộp tàu sơ dày cộp, đặt xuống trước mặt anh, hai tay chống lên cánh bàn, đôi mắt tinh anh lộ rõ ý không vui nhìn anh. Ôn Úc Khiên nhìn thoáng qua chỗ hồ sơ, hiểu ngay ngày nàng ác ngấm chỉ chuyện gì, chỉ nhẹ nhàng cười. Tranh Tranh, anh cũng chỉ muốn tốt cho em mà thôi, anh biết em không luôn thích nhận mấy vụ kiểu này. Vậy cô không thể đem vụ kiện giao cho một người mới vượt, cô ấy vừa phản ứng tối thiểu của một luật sư cô không có, đứng ở trên tòa, làm sao có thể thuyết phục được bồi thẩm đoàn, kiểm tra trưởng sẽ nhất định vặn co cô ấy tơi bời cho mà xem. Lạc Tranh khẽ than, đưa tay day day khái dương đau nhức. Tranh Tranh. Ôn Úc Khiên đứng dậy, đi đến phía sau nàng, vòng tay vây lấy khiến cả người nàng dựa vào ngực anh. Tạo cơ hội cho người mới, cũng nhân thể bồi dưỡng một luật sư ưu tú, không phải sao? Lạc Tranh quay đầu nhìn anh, trong mắt lộ ra vẻ khó hiểu. Úc Khiên, anh biết rõ giám đốc Từ còn nợ văn phòng chúng ta bao nhiêu giờ tư vấn luật chứ? Hơn 1.300 giờ, anh nhớ rất rõ ràng. Ôn Úc Khiên ôn nhu nhìn nàng. Anh hiểu ý em, trừ khi vào công ty lâm vào cảnh khó khăn, trước mắt giám đốc Từ coi như đã trở thành khách hàng quan trọng nhất của chúng ta. Nhưng mà Tranh Tranh, ông ta bị tố cáo quấy rối nữ nhân viên cấp dưới, loại vụ kiện kiểu này